Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496. 10.000 thước trên cao chiến đấu, tử thần cùng ma nguyệt yêu cơ giữa quan hệ quá mức phức tạp. Giữa hai người phát sinh qua chuyện gì không có ai biết. Từ bọn họ trước đối thoại tới xem, ma nguyệt yêu cơ tại minh giới bên trong hẳn là có địa vị rất cao. Thậm chí tại tử thần trên, sau đó tử thần hẳn là làm phản hoặc là vì đạt được đến nào đó loại con mắt đối ma nguyệt yêu cơ hả? Thủ, cho tới nàng lưu lạc đến nhân gian giới mức độ, dĩ hạ phạm thượng, đây là ma nguyệt yêu cơ đối tử thần chỗ làm sự tình một cái phán xét. Thấy hai người đồng thời bay về phía trên cao, tử thần trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng không có tác dụng, lập tức, tử thần cũng đuổi theo. Sương mù màu đen tại bên cạnh hắn không ngừng quấn vòng quanh. Trên bầu trời, ba người xa xa tương đối. Ta chủ nhân, cái này tử thần lực lượng rất mạnh. Liền trước mắt mà nói trên cái thế giới này không có người nào có thể cùng hắn chống lại. Xem tới nơi này minh giới là rất thú vị địa phương. Quỳ đỏ tê đôi mắt thấy đối diện tử thần. Lấy hắn nhãn giới vẫn có thể phát hiện tử thần chỗ bất đồng. Satori gật đầu nói, không sai, nếu để cho nhẫn giới người đến đối kháng hắn nói, đó là tuyệt đối không có phần thắng. Chủ tương đương người tương đương minh vương lực lượng mặc dù cường đại, nhưng còn cũng không đủ phá vỡ cái không gian này gông xiềng năng lực. Cho nên hắn cần càng cường đại hơn lực lượng, mà lực lượng này khởi nguồn nha, liền là cả thế giới sinh mệnh lực cùng năng lượng, phúc tương đương. Uchiha Itoshi quả quyết phun, lại là như vậy sự tình. Cả thế giới sinh mệnh lực cùng năng lượng. Cái này nhìn cùng Kaguya mục đích còn có Uchiha Madara mục đích là một dạng nha. Thế nào những người này cứ như vậy ưa thích chơi một bộ này? Động một chút thì là cả thế giới sinh mạng cùng năng lượng. Có thể chơi hay không điểm đặc biệt? Xem ra cái này sở hữu ác nhân đều có một điểm giống nhau a, hoặc là chính là chinh phục cả thế giới, hoặc là chính là hủy diệt cả thế giới. Trừ như vậy, dường như không có cái khác bản lĩnh. Đánh tương đương xích tương đương, chủ tương đương người rất có ý tứ. Ma Nguyệt yêu cơ nụ cười rồi rào, hai tay kiếm một trận huyết quang ngưng tụ, màu đỏ quạt tròn xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng lay động, xem ra vật này ngươi ngược lại mang theo nha. Cũng tốt, thuộc về ta, tử thần thấy cùng màu đỏ quạt tròn trong lòng vui mừng. Cười lạnh, Satoshi lắc đầu, nha trên đầu người bí mật quá nhiều. Ngay cả như vậy một cây quạt cũng để cho tử thần như vậy cảm thấy hứng thú. Cái thế giới này quá điên cuồng, vậy phải xem ngươi bản lĩnh. Ma Nguyệt yêu cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức huy động quạt tròn, bá tương đương, chỉ thấy vô số huyết nhận từ quạt tròn trong bay ra. Ở giữa không trung tạo thành một chỉ bay điểu hình thái hướng thẳng đến tử thần bay đi. Đồng thời, Uchiha Satoshi cũng triển khai hành động, lôi thần chi nhận nở rộ màu tím quang hoa, đầy trời sấm sét màu tím từ thiên không đáp xuống. Tử thần lại không sợ hãi chút nào. Trước đánh thuốc đông y sư Kabuto đoàn đao xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng vung lên, bay múa đầy trời màu đen sương mù dày đặc xuất hiện. Tại trước người của nó tạo thành một mặt to lớn màn sáng. Đoàng đoàng đoàng, huyết nhận rơi vào trên màn sáng mặt. Màn sáng chỉ là sinh ra một trận rung động liền trở về bình tĩnh. Tựa hồ không có tổn thương chút nào, mà sấm sét màu tím rơi xuống. Màn sáng giống vậy chỉ là dao động động một cái, lại bình tĩnh lại. Satoshi hơi híp mắt lại, tử thần một chiêu này là cái gì? Dường như chỉ là nhẹ nhàng vung lên mà thôi, lại có cường đại như vậy phòng ngự năng lực. Tử thần nhận, hừ, thật là làm cho người buồn nôn ra hỏa. Ma Nguyệt yêu cơ hừ lạnh một tiếng. nhưng cũng nói ra kia đoản đao tên. Đó là vật gì? Đó vốn là thuộc về ta vũ khí. Tử thần nhận lực lượng rất cường đại. Vô số năm trước xuất hiện ở minh giới bên trong. Bị ta chiếm được. Chỉ là tử thần người này làm phản sau đó. Tử thần nhận bị hắn cướp đi. Tử thần nhận, đơn giản thô bạo giải thích. Tử thần nhận năng lực rất cường đại. Là dành riêng cho tử thần vũ khí. Có thể tùy tiện cắt linh hồn. Hơn nữa có cực mạnh phòng ngự năng lực. Màn sáng biến mất. Tử thần tay cầm đoản đao. Thoạt nhìn thần thái rất dễ dàng. Bá tương đương. Nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên. Đối diện tử thần không có bất kỳ động tác. Mà Uchiha Satoshi cũng đã đem lôi thần chi nhận ngăn cản tại bên người. Keng tương đương. Một cổ cự lực truyền tới. Satoshi cảm giác lôi thần chi nhận bị cổ lực lượng này đập đến hơi chút cong một chút. May mắn lôi thần chi nhận đủ cường đại, trực tiếp đem người tập kích đạn trở về. Đinh đinh đinh, nhưng là, liên tục tiếng vang truyền tới. Uchiha Satoshi mặt liền biến sắc, tay cầm lôi thần chi nhận cùng người tập kích đối kháng. Nhất thời trên bầu trời chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời. Uchiha Satoshi cùng đối phương đối kháng. Tâm lý chính là kinh ngạc. Tử thần tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn bên người hơn nữa triển khai công kích. Như vậy tốc độ đã đột phá không gian gông xiềng đi. Tại bên kia tử thần thân thể lại dần dần biến mất. Hóa thành hư vô. Chủ nhân, Ma Nguyệt yêu cơ khẽ quát một tiếng. Nhanh chóng cầm trong tay màu đỏ quạt tròn vung xuống. Huyết nhận xuất hiện lần nữa. Uchiha Satoshi nghe được thanh âm nhanh chóng cùng tử thần chia lìa. Huyết nhận cũng vào lúc này từ bên cạnh hắn bay qua. Trực tiếp trúng đích trước mặt tử thần. Phanh tương đương. Tử thần tới không kịp đề phòng liền bị huyết nhận đánh trúng. Thân thể bị huyết nhận đập đến nhanh chóng lui về phía sau. Trên không trung lưu lại một đạo thật dài huyết vụ. Tử thần vặn vẹo khuôn mặt. Màu đen sương mù dày đặc đem thân thể của hắn xong bao vây hết ở. Rất nhanh liền ổn định lại thân thể. Tại hắn bụng, máu thịt be bét, máu tươi màu đen theo vết thương đi xuống chưa dứt đi. Lực lượng hay là mạnh như vậy nha. Không để cho ta thất vọng. Cười lạnh một tiếng. Tựa hồ đối với thương thế trên người hoàn toàn không quan tâm. Căn bản là không lo lắng. Ma Nguyệt yêu cơ nhẹ nhàng lung lay quạt tròn. Trong mắt cười nhẹ nhàng. Minh Vương, người lực lượng cũng cực hạn cùng này. Coi như người tiếp nhận nhiều hơn nữa năng lượng. Cũng không cách nào đánh phá không gian gông xiềng. Nghĩ đến những không gian khác. Người là vĩnh viễn không thể nào đạt tới. Uchiha Satoshi cũng giống vậy nói. Nha đầu, không cần cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp làm thịt hắn chính là. Nói xong nhanh chóng đánh ra. Thân thể hóa thành một đạo màu đen u quang hướng đối phương tiến lên. Ma Nguyệt yêu cơ nghe vậy nhanh chóng đánh ra. Hào quang màu đỏ ở trên người nàng hiện lên. Hóa thành màu đỏ chùm tia sáng bay ra ngoài. Hai người đồng thời tấn công. Tử thần trực tiếp đem đoản đao trong tay vung xuống, liên tục không ngừng vung xuống, ngăn cản lôi thần chi nhận cùng huyết nhận màn sáng xuất hiện lần nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.